Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 444, quái vật tấn công, phòng thủ bắt đầu. Góc truyện audio.com. Trở lại trò chơi, trước mặt Đình Tấn vẫn là vẻ hối hả của đám đội viên. Không ngừng vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng trụ sở căn cứ. Cũng chỉ còn lại 2 ngày, phải nắm chặt tăng cấp mới được. Kiểm tra thời gian trong trò chơi đã trôi quá mất 1 ngày. Nội tâm Đình Tấn liền bốc lên một hồi suy nghĩ, thân thể xoay chuyển, tức tốc thông qua thủy tinh thể, dịch chuyển trở về. The Alliance khách sạn, bổ sung vật phẩm tiếp tế cho mình. Trải qua một đoạn thời gian dài, thuốc trung cấp hồi phục cũng đã không thể theo kịp tốc độ tiêu hao của hắn nữa rồi. Hiện tại, Đình Tấn cần một loại thuốc hồi phục cao cấp hơn. HP thuốc, lớn, chất lượng, đồ dùng tiêu hao yêu cầu. Không hiệu quả, hồi phục 300 HP, S tồn tại trong 2 phút, cắt đứt khi bị tấn công. Giá, 5 đồng tiền vàng MP thuốc, lớn, chất lượng, đồ dùng tiêu hao yêu cầu. Không hiệu quả, hồi phục 400 MP, S tồn tại trong 2 phút, cắt đứt khi bị tấn công. Giá, 5 đồng tiền vàng bỏ ra gần cả 1000 đồng tiền vàng. Đình Tấn một hơi gom lấy 200 bình thuốc mỗi loại. Thuộc về thuốc hồi phục có đẳng cấp cao nhất mà cửa hàng tạp hóa NPC bán ra. Hắn là muốn mua loại cao hơn, ví như hàng, cực phẩm, có hiệu quả và thời gian duy trì kéo dài đến gấp đôi so với loại lớn, nhưng rất đáng tiếc là NPC không có bán ra mấy đồ vật này. Bởi vì chúng chỉ có người chơi mới chế tạo ra được mà thôi. Tương tự như loại thuốc hồi phục toàn diện trong sách chế tạo mà Henry đã bị Đình Tấn đào hố đặt bẫy trước đây. Trên đường đi, Đình Tấn còn thuận tiện gửi tin nhắn cho Lý Nguyên, đề cập tới một số việc lặt vặt như thời gian chuẩn bị bán ra sản phẩm của The Alliance Y Dược, hay gọi người đến đổi một khoang cabin khác trong phòng hắn. Làm xong hết thảy những chuyện này, Đình Tấn ngựa không ngừng vó. Nhanh chóng trở lại cứ điểm rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài khu vực dã ngoại. Bắt đầu một cuộc càn quét quái vật luyện cấp, vừa ra đến khu vực không người trong rừng rậm dã ngoại. Đình Tấn không chậm trễ khởi động thi triển bộ kỹ năng đi luyện cấp của hắn. Triệu hồi tu la huyết chiến sĩ bộc lôi thuật, vận phong thuật làm xong hết chuẩn bị. Đình Tấn ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới bật lên bảng giao diện hệ thống thú nuôi. Kích hoạt triệu hồi thú nuôi Mephisto ga ngươi định làm gì ta? Vừa xuất hiện, Mephisto lập tức phẫn nộ giống lên một tiếng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Đình Tấn, hệt như vì đã thật lâu Đình Tấn không có triệu hồi ra hắn. Hay nói chính xác hơn là bắt đầu kể từ sau khi trở về từ phụ bản. Ngày hôm qua, khi Đình Tấn rời khỏi trò chơi, Mephisto đột nhiên cảm ứng được trở lại thế giới hiện thực. Bất quá rất nhanh thì lại tắt ngóm đi khi Đình Tấn trở lại trò chơi. Mephisto nghi ngờ rằng, Đình Tấn có thể đã chuẩn bị làm ra hành động gì đó với hắn. Cho nên mới sợ hãi và bất an như vậy. Ít nói nhảm, theo ta đi đánh giết quái vật, mặc kệ phản ứng của Mephisto kịch liệt cỡ nào. Đình Tấn đều giữ một bộ dạng thản nhiên đáp lại, không đợi cho Mephisto kịp phản ứng. Đình Tấn đã sử dụng khống vật thuật nâng đỡ cơ thể của hai người phiêu phù lên không trung. Gì vậy, phát hiện cơ thể của mình bất thình lình bay lên, Mephisto kinh hoàng vô thức bật thốt lên một tiếng, nhưng sau đó liền hiểu ra là do Đình Tấn động tay động chân. Liền hiểu ra có hỏi nữa cũng vô dụng, Mephisto đành ngậm miệng im lặng, không tiếp tục nói thêm lời nào, để cho Đình Tấn khởi đầu công cuộc càn quét quái vật. Còn bản thân mình thì hưởng thụ cảm giác kinh nghiệm tràn về. Lúc bấy giờ, Đình Tấn rất là gấp gáp, hắn muốn nhanh chóng cho bản thân của mình cường đại lên thêm thật nhiều hơn nữa để kịp chuẩn bị cho đợt phòng thủ và kế hoạch sắp tới. Từ lúc bắt đầu đi đến khu vực chiến trường thế giới này, Đình Tấn vẫn không có chậm trễ việc tu luyện và cày cấp tí nào. Chính vì thế mà kinh nghiệm của hắn đã đủ để tăng lên 41 cấp. Đồng thời còn dư ra được một đoạn dài hơn 25 của cấp 42 chỉ trong khoảng thời gian một ngày một đêm. Tất cả cũng là nhờ vào quái vật ở nơi này chẳng những nhiều kinh nghiệm hơn quái vật bình thường tại xung quanh En Thành, mà số lượng của chúng cũng là đồng dạng như vậy. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải là do Đình Tấn có khả năng duy trì cho thân thể lơ lửng ở trên hư không? Chẳng cần lo lắng bị quái vật tập kích, hay nếu như hắn không nắm giữ trong tay một chi bộ đội tu la huyết chiến sĩ cực kỳ cường đại cùng với khả năng không ngừng triệu hồi bù đắp lại quân số, thì phỏng chừng, hắn ở tại nơi chiến trường thế giới này cũng là nửa bước khó đi. Đừng nói là một bầy đàn châu mộc độc, chỉ cần một vài con trong số chúng chơi trò dương đông kích tây. Đột tập bất ngờ thôi thì cũng đã đủ làm cho hắn thở oxy truyền dịch rồi. Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là nếu như mà thôi. Nắm giữ trong tay những lá bài tẩy như vậy, Đình Tấn vẫn rất là an nhàn mà cắm đầu vào công việc càn quét quái vật xung quanh cứ điểm. Mục tiêu của hắn là muốn giảm bớt đi mật độ quái vật tập trung xung quanh căn cứ. Với hy vọng rằng, trong đợt phòng thủ cứ điểm sắp tới, nó có thể sẽ hạ thấp đi mức độ nguy hiểm được phần nào. Cứ như vậy, Đình Tấn sử dụng tinh thần áp xúc giảm 25. Tiêu hao kỹ năng, phi hành trên không trung, dẫn dắt theo một đám tu la huyết chiến sĩ, giết quái luyện cấp không ngừng nghỉ. Ngoài ra khi có thời gian rảnh rỗi, hắn lại vừa tranh thủ tu luyện, không bỏ sót bất kỳ giây phút nào, để tăng lên điểm thuộc tính nhân vật của mình, đạt đến chỉ số giới hạn tối đa. ESP 8840 canh, chúc mừng, ngài đã thăng lên đẳng cấp 42, hiện ngài đang có 1 điểm tiềm năng và 5 điểm kỹ năng tự do. Xin mời cân nhắc lựa chọn. 2 ngày sau đó, đang lúc Đình Tấn đứng khoanh tay, thân thể bay lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt hờ hững quan sát chiến trường bên dưới thì bỗng nhiên, theo một con trâu mộc độc ngã xuống cống hiến điểm kinh nghiệm. Âm thanh của hệ thống mà hắn chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng vang lên. Thông số nhân vật, điểm kỹ năng, 5 lực lượng, 201, 60, nhanh nhẹn, 392, 117, thể lực, 352, 105, tinh thần, 1104, 883, chi tiết, level, 42 HP, 36, 500. 28, 160, 8, 400, HP khôi phục, 27, 4, 21, 1, 6, 3, MP, 57.000, 31, 795, 25, 430, MP khôi phục, 353, 2, 212, 141, 2, ESP, 0, hừm, không tệ. Khi nào rảnh rỗi lại kích hoạt rồi nâng cấp một ít kỹ năng. Nhìn bảng thông số thuộc tính của mình, gương mặt Đình Tấn vô thanh vô thức xuất hiện một vòng mỉm cười hài lòng. 5 điểm kỹ năng tự do được hắn tích trữ từ khi vẫn còn là 30 cấp. Đến bây giờ xem như đã có chỗ để dùng. Lúc này bảng thông số nhân vật của Đình Tấn gần như đã ở trạng thái tối đa. Đặc biệt nhất là thuộc tính thể chất và tinh thần của hắn đã tăng vọt lên. Nhờ có mấy kỹ năng tu luyện như phạt thể, minh tưởng thuật và tái tạo cùng với trang bị hỗ trợ tăng phúc. Coi như không có khả năng phòng thủ vật lý hoặc ma pháp siêu cường như những con boss quái vật ngoài kia. Thì với lượng HP và MP kinh khủng như vậy, Đình Tấn cũng đã đủ để được xem là một con boss hình người rồi. Đáng lý ra, hắn vẫn còn có thể tăng lên thêm điểm thuộc tính thể chất nữa nhờ vào kỹ năng tu luyện phạt thể của nghề nghiệp thẩm giám. Với 3 lượt rèn luyện, tăng lên 5 điểm thể chất cho mỗi ngày. Tuy nhiên, sau lần sử dụng phạt thể trong ngày hôm kia, đúng ngay vào khoảnh khắc mà Đình Tấn triệu hồi lôi điện đánh vào cơ thể để cải thiện thể chất, hắn bất ngờ xuất hiện một loại cảm giác. Không khác gì cơ thể của mình đang bị thổi căng lên hết cỡ tựa như một quả bong bóng. Tại khoảnh khắc đó, một cỗ cảm giác sợ hãi trước nguy cơ tử vong bao trùm lên toàn bộ tâm trí hắn. Đình Tấn dám chắc rằng, chỉ cần sử dụng thêm 1-2 lần phạt thể nữa thôi. Hắn có thể bị bạo thể, nổ tung mà chết, chính vì lý do này, Đình Tấn mới quyết định ngừng lại việc tu luyện thể chất bằng phạt thể. Chứ nếu không thì thuộc tính của hắn vẫn còn có thể tiếp tục tăng lên thêm một đoạn dài nữa rồi. Đoạn thời gian rảnh rỗi về sau, Đình Tấn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Phỏng đoán ban đầu có thể là do cơ thể của hắn đã đạt đến một giới hạn chịu đựng nào đó. Cần có thời gian để thích nghi dần dần, xem như trong thông tin kỹ năng không có ghi rõ về vấn đề ấy. Thì Đình Tấn còn là tin tưởng vào trực giác của mình nhiều hơn. Dù sao cẩn thận bảo trọng thân thể cùng sinh mệnh của mình mới là vương đạo. Ngoài những thứ này ra, Mephisto cũng là người nhận được thu hoạch nhiều không kém cạnh so với Đình Tấn. Trong khi đa số người trên thế giới đều đang kẹt ở mốc 40 cấp thì Mephisto chỉ trong vòng 2 ngày 2 đêm này đã tăng vọt từ 36 lên đến 40 cấp. Đẳng cấp tăng lên khiến cho món trang bị giáp quỷ trên người Mephisto đã được kích hoạt thuộc tính. Thông số thuộc tính cũng vì thế mà tăng lên một cách đáng kể. Gần như đã sánh ngang với những người David, Amirer thông báo hệ thống, cấp thế giới, phát hiện quái vật chuẩn bị tấn công cứ điểm trong vòng 1 giờ nữa. Người chơi phòng thủ cứ điểm tại chiến trường thế giới, xin hãy mau chóng chuẩn bị. Thông báo hệ thống, X3, đang lúc Đình Tấn dự định tiếp tục đi chém giết một bãi quái vật khác nữa thì bên tai hắn đột ngột vang lên một âm thanh của hệ thống. Đình Tấn bất ngờ đôi chút, cặp mắt sắc lạnh nhìn về một phương hướng, đó cũng chính là nơi mà đám người The Throne đặt xuống cứ điểm, khóe miệng nhếch lên cười, vẻ mặt Đình Tấn càng vì thế mà trở nên vặn vẹo. Cực kỳ âm tà khủng bố. Trò chơi chính thức bắt đầu thì thào xong một câu nói này. Hắn dứt khoát xoay người, vung tay thu hồi Mephisto vào không gian hệ thống thú nuôi. Rồi phi hành trở về cứ điểm. Cách chương.